Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, ta dã tâm lớn lắm. Binh sĩ đột kích, hừng hực cũng gây nên rất nhiều truyền thông chú ý. Các loại đối với Trương Dương cùng này bộ kịch tin tức tiêu đề xuất hiện ở các môn hộ lớn đầu bàn. Trương Dương, ảnh thị giới tân sinh sức mạnh. Một người phân sức nhiều giác. Trương Dương là làm sao luyện thành? Vừa viết một bên đập một bên bá. Loại mô thức này chỉ có Trương Dương chơi đến truyền. Binh sĩ đột kích, lần được phây đỡ. Ảnh thị giới cách cục sẽ bị Trương Dương đánh vỡ sao? Hứa Tam Đa, người như vậy thích hợp binh doanh sao? Luận một tốt tiểu đội trưởng tầm quan trọng. Ngoài ra, ở thực thể báo chí cùng tin tức trong tạp chí cũng có thể tìm tới này bộ kịch tin tức. Chỉ là trang báo đối lập muốn nhỏ rất nhiều. Trên Internet cũng có một chút phê bình âm thanh. Nói thí dụ như không nên đem tiểu đội 5 đập thành cái kia lười nhác dáng vẻ. Nói đó là đang vì quân nhân bôi đen A loại hình. Nhưng cũng không có gây nên quá to lớn chú ý. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy như vậy mới khá là chân thực. Bởi vì này bộ kịch, Trương Dương tiếng tăm tăng mạnh. E sợ đã có thể cùng Diệp Uyển sánh vai. Đồng thời, Hứa Tam Đa, Thành Tài, tiểu đội trưởng đại đội trưởng những nhân vật này cũng bắt đầu bị khán giả quen thuộc. Một ít công ty giải trí đã bắt đầu đánh nghe bọn họ hiệp ước tình huống. Thứ 7 tập, đường sửa tốt, đoàn bộ phái Trương trợ lý hạ xuống phỏng vấn tuyên truyền. Kết quả Hứa Tam Đa đánh bậy đánh bạ trở thành tập điểm. Còn hấp dẫn đoàn trưởng chú ý. Này một tập, tăng đoàn lần thứ 2 biểu hiện. Như lần trước biểu hiện không giống. Lần này, chúng nó nổ súng. Này một tập, bối cảnh âm nhạc, Titan, lần thứ nhất leo lên. Binh sĩ, sân khấu, đoàn trưởng muốn đem Hứa Tam Đa điều đi. Hứa Tam Đa không nỡ tiểu đội 5. Tiểu đội 5, cũng không nỡ Hứa Tam Đa. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là một cơ hội. Vì Hứa Tam Đa được, hắn nhất định phải đi. Ngốc vù vù Hứa Tam Đa rốt cục vẫn là đi rồi. Rất nhiều người là một bên xem tivi một bên mở ra computer. Nhìn thấy Hứa Tam Đa cười cười khóc thời điểm. Kỳ tích thị tần thảo luận khu trực tiếp liền bão. Bối cảnh này âm nhạc có thể hay không đừng đi ra. Làm sao một thêm âm nhạc trong lòng có loại cảm giác muốn khóc. Trời ạ, người có thể hay không đừng như thế phiến tình a. Ta một đại lão gia nhìn ra đều không chịu được. Ngay ở trước mặt lão bà ở cái kia rơi lệ rất lúng túng ngươi có biết hay không? Cùng rơi lệ, rất lâu không có bị kịch truyền hình cảm động qua. Này kịch thật sự viết đến được. Không giống những cái được gọi là đại kịch. Một điểm nội hàm đều không có. Trương Dương quá trâu. Đây chính là chiến hữu tình. Nhìn ra ta rất nhớ đi làm lính a. Binh sĩ, truyền phát tin đến thứ 7 tập. Lần thứ nhất xuất hiện muốn làm binh âm thanh. TV đang tiếp tục. Đoàn trưởng đem hắn sắp xếp tiến vào cương thất liên. 702 đoàn một cái tiêm đao. Tiểu đội 5 hí phân kết thúc. Nội dung vở kịch xốc lên một trang mới. Mặt sau còn có tiểu đội 5 hí sao? Hứa Tam Đa đi rồi. Lý Mộng bọn họ làm sao bây giờ? Xem không thấy đại đội trưởng nhìn thấy Hứa Tam Đa sau cái kia sinh không thể luyến vẻ mặt. Ha ha ha, sao có tiểu đội phó cái kia thấy quỷ vẻ mặt. Các ngươi là có bao nhiêu chán ghét hắn nha. Tiểu đội trưởng quá đáng yêu. Đại đội trưởng, tiểu đội trưởng cùng tiểu đội phó hí ở ngoài có biết hay không a? Diễn đến như thế tự nhiên. Những kia lời kịch cùng động tác nhìn lại như là bằng hữu đối thoại a, ta nhìn cũng như. Nếu như đây là diễn xuất đến, cái kia quá mạnh mẽ. Đoàn trưởng cùng Hứa Tam Đa cái kia đoạn đối thoại rất có mùi vị a cái. Nào dừng một đoạn này a. Từ bắt đầu nhìn thấy hiện tại, ta sẽ không có hiện là phí lời lời kịch. Này kịch thực sự là lương tâm tác phẩm. Thành Tài thấy thế nào giảo hoạt a. Ngũ Lục Nhất ở lính mới liền thời điểm cũng đã nói rồi a. Có điều hắn đối với Hứa Tam Đa vẫn là rất tốt. Tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hy vọng Trương Dương không muốn viết ra bọn họ tàn sát lẫn nhau loại này máu chó nội dung vở kịch. Hắn nếu như dám như vậy viết ta liền cho gửi lưỡi dao. Sau 15 phút, binh sĩ, tập 1 ở kỳ tích thị tần thượng tuyến. Vô số võng hữu ồn ào phải đi về nhìn đáng yêu tiểu đội trưởng. 10 phút không tới, này một tập click trực tiếp phá 3 triệu. Nào đó trụ sở, binh sĩ, đoàn kịch nhiệt tình 10 phần. Bọn họ không có cách nào nhìn thấy trên internet bình luận. Nhưng bọn họ buổi tối cũng ở xem kịch. Cũng có thể thông qua con mắt của chính mình phân biệt ra được này bộ kịch tốt kém. Hơn nữa trụ sở binh lính đối với bọn họ càng ngày càng khách khí. Bọn họ cũng đều biết này bộ kịch phát hỏa. Chỉ là còn không biết hỏa đến trình độ nào mà thôi. Quay chụp còn ở khu chuông gõ mõ tiến hành. Bởi vì chuyển cảnh trì hoãn một ngày. Bọn họ quay chụp càng ngày càng sốt sắng. Liền trụ sở binh lính đều có thể ở những công việc này nhân viên trong động tác cảm nhận được một. Lại gọi không khí sốt sắng. Tiểu đội trưởng, tiểu đội phó, tam đa, trương dương hướng dư diêu mấy người vẫy vẫy tay. Hỏi, lời kịch đều vác xong chưa? Vác được rồi, vác được rồi. Được, vậy liền bắt đầu đi. Chú ý các ngươi vẻ mặt. Tiểu đội phó là mang theo một điểm tức giận. Tiểu đội trưởng chính là rất bình tĩnh. Được, biết, được, chuẩn bị một chút hứa tam đa vào liền nghi thức lập tức chụp ảnh. Hết thảy công nhân viên tấn, thanh tràng, ai vào chỗ nấy, bắt đầu, trương dương ngồi ở máy theo dõi trước. Tiểu đội phó, binh nhì hứa tam đa. Đến, cương thất liên có bao nhiêu người? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lệ binh hứa tam đa. Đến. Cương thất liên kiến liền đến nay 57 năm, phiên hiệu nhiều lần thay đổi, tổng cộng có 4,956 người trở thành cương thất liên một thành viên. Phải, tiểu đội trưởng, binh nhì hứa tam đa. Đến, người nhất định phải nhớ kỹ, người là cương thất liên đệ 4,956 tên thành viên. Phải, nghe này một hỏi một đáp, rất nhiều công nhân viên lần thứ hai bị chấn động. Dồn dập quay đầu nhìn phía Trương Dương. Rất muốn biết hắn là nghĩ như thế nào ra cảnh tượng như vậy, viết như thế nào ra như vậy lời kịch. Trong túc xá phi thường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều theo bản năng ngừng thở. Chỉ lo phá hoại này thần thánh vào liền nghi thức. Binh nhì hứa tam đa. Đến. Phía dưới. Cùng chúng ta đồng thời đọc diễn cảm cương thất liên liền ca. Phải. Sẽ sướng này ca người. Đã ở một lần trận địa chiến bên trong toàn bộ chết trận. Chúng ta từ máu và lửa trung gian. Chỉ tìm tới ca từ bản viết tay. Thế nhưng chúng ta hy vọng. Người có thể nghe được. 4,956 tên lính hống ra tiếng ca. Phải. Một tiếng sét đùng đoàn một thanh kiếm. Một đám mãnh hổ cương thất liên. Sắt thép ý chí sắt thép Hán. Thiết huyết vệ quốc bảo đảm quê hương. Tiếng giết dọa phá kẻ địch đàm. Trăm trận trăm thắng Mỹ danh truyện, công tất khắc, thủ tất kiên, đạp địch hài cốt sướng khải toàn, kiên định mạnh mẽ âm thanh, ở trong ký túc xá vang vọng, rất nhiều đang nghỉ ngơi binh lính đều mang theo một tia chấn động bị hấp dẫn lại đây. Sân huấn luyện màn ảnh toàn bộ là do cái này trụ sở binh biểu diễn. Nhìn những binh sĩ này bò vượt chướng ngại vật ngại thì mạnh mẽ bóng người. Hết thảy công nhân viên đều là thán phục liên tục. Này một bộ kịch, nhường bọn họ đối với quân nhân hai chữ này có càng rõ ràng định nghĩa. Trương Dương ở nơi đó giáo hí. Đại đội trưởng, đốt hắn lông mày. Nha nha nha nha, người thật đốt a, làm cái dáng vẻ là được. Tự nhiên một điểm, tự nhiên một điểm. Lại như bằng hữu đùa giỡn như thế. Làm lại, ngũ lục nhất, đạp hắn, không cái gì không tốt. Thở, ai u ta trời ạ, đại đội trưởng, người chạy a, đừng đứng cái kia nhường hắn đạp a, nhanh nhanh nhanh, làm lại một lần, đại đội trưởng, nơi này vẻ mặt là rất không nói gì, còn mang theo một điểm tức giận, tiểu đội trưởng, lôi kéo hứa tam đa mũ đem hắn đầu quay lại đến, tự nhiên một điểm, một ngày làm việc kết thúc, Trương Dương tìm tới Trình Khánh Quang, Trình Tổng. Ta đến trở lại kinh thành một chuyến. Ngày mai muốn ghi tiết mục. E sợ đến muốn sáng ngày mốt mới có thể chạy về. Những này màn ảnh ngươi sắp xếp vỗ một cái. Trình Khánh Quang tiếp nhận hắn truyền đạt văn kiện. Lo lắng nói. Ngươi điều này có thể chịu đựng được sao? Này, vừa đến một hồi ngươi làm sao có thời giờ ngủ a? Không có chuyện gì. Trương Dương vung vung tay. Trên phi cơ, trên xe cũng có thể ngủ. Thứ 8, thứ 9 tập đã cắt được rồi, làm tốt hậu kỳ. Hiện tại còn ở thêm phụ đề. Ngày mai nhớ tới sắp xếp đưa đi. Được. Trình Khánh Quang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hỏi, chúng ta có phải là nên cùng Thượng Hải vệ thị nói chuyện giá tiền? Trương Dương lắc đầu một cái. Không vội, đợi thêm 2 tập đi. Còn chờ a? Chờ. Trương Dương chỉ vào hắn nói. 2 ngày nay tổng xem ngươi cầm máy chụp hình ở bên cạnh đánh tới vỗ tới. Ngươi đang làm gì? Không có gì. Ta đập điểm ta vật mình muốn. Trình Khánh Quang nhìn hắn. Nói rằng, ngươi đừng đánh lung tung xóa. Ngươi còn chờ là có ý gì? Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Ngươi cảm thấy này bộ kịch thành tích đến hiện tại coi như là cao điểm. Trình Khánh Quang hơi hít vào một ngụm khí lạnh. 1.27%. Ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. 2 ngày nay nhìn tỷ lệ người xem liên tiếp thăng chức. Hắn rốt cục tin Trương Dương ở kế hoạch quay thì nói những kia mạnh miệng. Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tuy rằng còn không nhìn thấy này bộ kịch sản sinh Trương Dương nói tới sức ảnh hưởng. Tuy rằng còn không nhìn thấy này bộ kịch đối với Trương Binh khó sự tình trợ giúp lớn bao nhiêu. Nhưng hắn xác xác thực thực là bị cái kia kinh người tỷ lệ người xem chấn động đến không lời nào. Để nói, mặc kệ là sức ảnh hưởng vẫn là giải quyết Trương Binh khó. Tiền đề cũng là muốn có rất tốt thu coi. Làm được điểm này, những thứ này đều là có thể. Dù sao hắn cũng biết một cái ăn không được tên béo đạo lý. Đừng nói cái gì sức ảnh hưởng, cái gì giải quyết Trương Binh khó. Coi như Trương Dương hiện tại nói cho hắn này bộ kịch có thể trời cao, hắn cũng không dám lại hoài nghi. Hắn hiện tại chỉ vui mừng một chuyện, chính là cắn răng đầu tư này bộ kịch. Không phải vậy, hắn hiện tại phỏng chừng có thể so với những kia vệ thị còn phải hối hận. Mấy ngày nay hắn đã nhận được vài nhà vệ thị điện thoại. Những này lúc trước từ chối hắn, thậm chí ngay cả kịch đều chẳng muốn xem người đều phi thường khách. Khí đều ở hỏi dò còn có cơ hội hay không hợp tác loại hình. Điều này làm cho xưa nay đều là chủ động tìm đài truyền hình hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó trong lòng sinh ra một loại hãnh diện cảm giác. Ngày hôm trước kinh thành vệ thị nội dung tổng giám còn với hắn kể khổ. Nói bọn họ tỷ lệ người xem đã sắp muốn hạ phá o. 1. Nói hắn vào lúc này đẩy ra mới kịch không tử tế cái gì. Lúc đó hắn dùng một loại rất bất đắc dĩ khẩu khí nói lúc đó mới kịch ta tìm ngươi. Ngươi không phản ứng ta a? Hắn không đề cập tới này cha cũng còn tốt. Nhấc lên đầu bên kia điện thoại lập tức liền vang lên đau đến không muốn sống kêu rên. Hiển nhiên là hối đến không nhẹ. Nói thẳng muốn với hắn tuyệt giao vân vân. Đem hắn mừng rỡ không được. Cho tới, một bước thương hải, tỷ lệ người xem, ha ha, hắn đã triệt để từ bỏ. 1.27%. Trương Dương vui vẻ, người biết đến, ta dã tâm lớn lắm. Trình Khánh Quang nuốt một ngụm nước bọt. Có, bao lớn? Trương Dương điểm cước lấy tay nâng đến rất cao. Trình Khánh Quang cuống lên. Có ý gì a? Này ai nhìn hiểu a? Đi rồi. Trương Dương vui cười hớn hở lên xe. Nhớ tới đem vật của ta muốn đập tốt. Sách, ai nha, người nói cho ta nha. Là 1.8 vẫn là 2.0 a? Trình Khánh Quang đuổi theo. Trương Dương không chút lưu tình đóng cửa xe. Mang theo 2 cái biên tập nghênh ngang rời đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.